Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1290, chương 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Phong, con có ý gì đây hả? Con và Diệp Ninh đã từng gặp nhau rồi sao? Có người dân trong thôn mất kiên nhẫn chủ động hỏi thăm. Quả nhiên bọn họ nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Vân Phong. Đúng vậy, mấy ngày trước con và Ninh Ninh đã gặp nhau rồi. Vậy hiện tại hai đứa là... Người kia vừa mới hỏi vấn đề này xong. Toàn bộ âm thanh đều giống như đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều gióng lỗ tai lên. Lý Vân Phong đầu tiên là đầy mập mờ nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, không hề vui vẻ và chờ mong như trong tưởng tượng của anh ta, nhưng cũng không có từ chối và chán ghét, cho nên hiện tại cô đang chờ anh ta chủ động tỏ tình để xác nhận mối quan hệ đúng không? Nếu cô muốn mặt mũi, anh ta đương nhiên phải cho cô rồi. Hiện tại bọn con đang là bạn tốt với nhau, nhưng mà con đang theo đuổi Ninh Ninh, chỉ xem Ninh Ninh có đồng ý hay không. Anh ta nói xong, hẻm nhỏ lại nổ tung. Lý Vân Phong, thằng chó khốn nạn này, con gái của tao chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận mày. Mày hết hy vọng đi là vừa. Diệp Quốc Sinh tức giận mắng. Lý Vân Phong, trước kia không phải con ghét Diệp Ninh nhất sao? Hơn nữa Diệp Ninh đã kết hôn rồi. Con làm như thế thì thất đức quá rồi đó. Những người khác trong thôn phản ứng lại cũng lên tiếng chỉ trích. Lý Vân Phong không thèm để ý chút nào, cũng không có ý định giải thích chuyện Diệp Ninh đã ly hôn. Hiện tại anh ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là muốn làm cho Diệp Ninh nhìn thấy thành ý của anh ta. Bị anh ta cảm động, nhận lấy bó hoa hồng của anh ta, nhưng mà tiếng chất vấn vang lên tiếng theo đó. Cho dù anh ta muốn bỏ qua cũng không được. Tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Lý Vân Phong, không phải anh là bạn trai của Xảo Tình sao? Hiện tại anh đứng đây tỏ tình với Diệp Ninh. Xảo Tình có biết chuyện này không? Kiều Ni lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cô ta cũng là người có tâm trạng phức tạp nhất trong số những người ở đây. Nhìn thấy Lý Vân Phong xuất hiện, cô ta mới biết được thì ra Lý Vân Phong và Diệp Ninh đã quen biết với nhau từ trước rồi. Nhưng mà rõ ràng mấy ngày hôm trước lúc bọn họ nhắc đến Diệp Ninh, Lý Vân Phong lại chưa từng tiết lộ ra dù chỉ một chữ. Cô ta cũng không thể xác định có phải Tôn Xảo Tình đã biết chuyện này rồi hay không. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy bạn trai của bạn thân muốn bắt cá hai tay, cô ta vẫn cứ ra mặt thay cho bạn thân. Từ đầu đến cuối trong mắt Lý Vân Phong chỉ có một mình Diệp Ninh. Hoàn toàn không để ý đến bóng dáng của Kiều Ni. Hiện tại nhìn thấy Kiều Ni cũng có mặt ở đây, toàn bộ tâm trạng vui vẻ đều cứng lại. Chết tiệt, sao cô ta lại ở chỗ này? Nếu nói anh ta không trột dạ, đương nhiên là không có chuyện đó. Chỉ có thể cố gắng giữ vẻ phong độ ở mặt ngoài. Thì ra là cô Kiều à? Có lẽ cô còn không biết, tôi và Xảo Tình đã chia tay rồi. Những lời này là trả lời với Kiều Ni, nhưng lại càng như báo cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Ninh biết. Kiều Ni giống như nghe được trò hề gì đó. Hai ngày trước, anh còn thề thốt cam đoan nói sắp sửa kết hôn với Xảo Tình. Hiện tại, cô Kiều, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Hiện tại người tôi yêu nhất là Ninh Ninh. Tôi chỉ là nghe theo con tim của mình mà thôi. Lý Vân Phong nghiêm túc ngắt ngang câu nói tiếp theo của Kiều Ni. TBC Há Tuyển đã đến nước này. Anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở kế hoạch của anh ta. Huống chi cho dù Kiều Ni nói cho Tôn Xảo Tình biết tình huống ngày hôm nay, anh ta cũng có thể giải thích rằng anh ta đang cố ý tiếp cận Diệp Ninh. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Mặt mày Kiều Ni xanh mét. Cho dù như thế nào cũng không ngờ rằng một người đàn ông trông có vẻ đứng đắn lại sẽ là một thằng khốn nạn đê tiện vô sĩ hai mặt như thế. Diệp Ninh, cô đừng tin tưởng mấy lời nói nhảm nhí của tên này. anh ta đã có bạn gái rồi. Kiều Ni cố nén tức giận nhắc nhở. Diệp Ninh đương nhiên biết Lý Vân Phong đã có bạn gái rồi. Chỉ là không ngờ rằng nơi này còn có bạn của Tôn Xảo Tình. Cách chương.